Chương 423, tiểu thư chán ghét người, 3. Nàng hiện tại duy nhất phải làm, duy nhất có thể làm, chính là giành giật từng giây đem bọn hắn từ tử thần trong tay cướp về. Trả lại bọn họ một cái hoàn hảo tương lai. Theo từng mai ngân châm đâm vào, Mộ Nhan phảng phất tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới. Cẩm Vương phủ tiệc cưới trong đại sảnh, còn có không ít dọa đến hồn phi phách tán nhân run lẩy bẩy. Tiểu Bảo cùng Đế Minh quyết khẩn trương quan tâm an nguy của nàng. Thống khổ mà tuyệt vọng tiếng thở dốc từ Cẩm Vương kia như thịt nhão trong thân thể không ngừng phát ra. Nhưng nàng nhưng thật giống như quên đây hết thể tồn tại, trong mắt chỉ còn lại ngân châm trên tay cùng hai cái bệnh nhân. Trong bất chi bất giác, tại ngân châm đỉnh, chậm rãi bị che kín bên trên một tầng ngân sắc quang huy. Kia quang huy, người bình thường là nhìn không thấy. Nhưng là ảnh mị cùng Hàn Dạ vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên ngân châm một màn kia huỳnh quang, cả kinh kém chút không có để cái cằm đập tới đất bên trên. Nhẹ nhẹ nhẹ kia đây không phải là linh lực sao thế nhưng là nơi này không phải diễn vũ đại lục sao vì cái gì linh lực có thể sử dụng ra coi như bọn hắn, cũng là đem linh lực chuyển hóa thành thích hợp diễn vũ đại lục năng lượng, mới có thể sử dụng. Điều này cũng làm cho bọn hắn thực lực, tại đại lục này bị áp chế đến cấp thấp nhất, liên lúc đầu 1% đều không có. Thế nhưng là, vì cái gì quân tiểu thư có thể sử dụng linh lực mặc dù chỉ có một chu tờ, nhưng kia quả thật là hàng thật giá thật linh lực ra các loại quân tiểu thư lu cờ na ho có linh lực rồi chẳng lẽ kia cửu tinh liên nguyệt, chẳng sao tranh nhau phát sáng, thật là quân tiểu thư tạo thành nàng tại diễn vũ đại lục ở bên trên cải tạo linh căn. Hơn nữa còn là vạn vạn năm đều chưa tư nở dê xuất hiện, duy nhất có thể cùng quân thượng xứng đôi nguyệt linh căn Hàn Dạ đột nhiên quay đầu, nhìn. Về phía Đế Minh Quyết, trong miệng nhịn không được hô, quân thượng nhưng mà, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Trên mặt chấn kinh, chậm rãi bị quỷ dị, phức tạp cùng sinh không thể luyến thay thế. Chỉ thấy cách đó không xa, bọn hắn quân thượng ôm tiểu chủ nhân. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngay tại thi châm Mộ Nhan. Hai cặp cơ hồ giống nhau như lúc xinh đẹp mắt lam bên trong, liên nở rộ cảm xúc đều là giống nhau như lúc. Si mê lại kiêu ngạo tiểu bảo, mẫu thân quả nhiên là không gì làm không được mẫu thân nghiêm túc vô địch đẹp quân thượng, bổn quân chọn chúng nữ nhân đương nhiên lợi hại Nhan Nhan nghiêm túc thật ngon miệng Hàn Dạ, hắn cảm thấy mình đều có thể đọc hiểu cái này một lớn một nhỏ trong mắt ý tứ. Thế nhưng là quân thượng ngươi thân là cực vực chủ nhân, toàn bộ tu tiên đại lục người người kính sợ sợ hai đế quân. Lộ ra như thế si hán đồng dạng biểu lộ thật thật sao bên này toa, bởi vì Mộ Nhan muốn tại thời gian tốt nhất, nóng lòng cứu chữa Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệt Thần, cho nên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Một bên khác, Thanh Phong đã từng bước một thối lui đến góc tường, thừa dịp mấy người không chú ý, đột nhiên một cái xoay người, từ cửa sổ lộn ra ngoài. Phát giác được không có bị người phát hiện về sau, Thanh Phong bỗng nhiên thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt lập tức trở nên vô cùng u ám. Có tiên thiên tu vi sư thúc, vậy mà liền như thế bị người giết. Đám người này rốt cuộc là ai còn có kia quân Mộ Nhan lại có đáng sợ như vậy y thì thuật Bạch Diệt Thần cùng Lạc Bắc Vũ rõ ràng không cứu nổi. Lại vờ y ma chỉ phục dùng một bình huyền dược, bị đâm mấy châm, liền khôi phục sinh cơ. Đêm qua hắn cu nở dê trong thành này, cũng nhìn thấy kia cựu tinh liên nguyệt thiên địa dị tượng. Lúc ấy hắn luôn cảm thấy, kia dị tượng sáng ngời nhất chỗ, ngay tại Cẩm Vương phủ phía trên. Chẳng lẽ, gây nên dị tượng nhân chính là quân Mộ Nhan cho nên Cẩm Vương mới không tiếc cùng một cái hôn mê nhân bái đường, cu nở dê nhất định phải thành thân chín càng tấu chương xong.